Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2259, chương 2259, độ S. Hai vị này hung uy, khiến cho bốn phía này không thiếu cường giả, đều là lựa chọn ly khai. Dù sao, kim đan đã bị Diệp Lăng nuốt, lưu lại nữa cũng không có tác dụng gì, chủ yếu nhất là... Cái kia con chó vàng quá khỏe khoắn, nhường chùn bước, hơn nữa, những thứ khác chiến trường, có một bộ phận bảo bối còn đang tranh đoạt đây, bọn họ đương nhiên là giết đi qua, xem có thể hay không về sau người ở lên. Tấm tắc, thần căn chiến trường, quá đặc biệt thảm a. Điểu gia nhìn trong đầu liền run, điểu gia phi lạc ở con chó vàng lưng lên, không khỏi tự chủ nói đạo: Tây Vương Mẫu, Diệp Cô Tiên, Triệu Công Minh, Đông Hoàng Thái Nhất, chờ một đám cường giả, cũng đều là nhìn cái kia thần sơn chi trên, lên, đáng sợ nhất chiến trường. Kinh hồn táng đảm, thần căn chiến trường nhân số không nhiều lắm, cũng chỉ có mười mấy cái, nhưng là cái kia mấy chục người, có thể đều là đứng ở tam giới đỉnh phong cự vô phách a. Thông Thiên Giáo Chủ, Yêu Thánh, Long Tộc Tộc Trưởng, Nhiên Đăng Cổ Phật, còn có những thứ kia vực ngoại tinh không chí cường giả. Xuất thủ của bọn hắn, trong nháy mắt dẫn bạo thần căn đỉnh đầu hư không. Ai ta nói cẩu ca, ngươi tại sao không đi mạnh mẽ? Ta là không được, nhưng là ngươi tuyệt đối có thực lực a. Tiến lên, từng cái cắn chết, nhưng sau cướp đi thần căn. Luyện hóa thành thần, nhiều châu bò, điểu ra hướng con chó vàng tuét miệng cười nói. Con chó vàng cũng là ngẩng đầu, phủi nó liếc mắt, cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ, ngươi đi đi, những cái này nghịch thiên chủ nhân, ta đi cũng không tranh hơn, thậm chí còn có khả năng vẫn lạc, hơn nữa thần căn đối với ta không có cái gì dùng. Nếu không phải là chờ Diệp Lăng người này, lão tổ ta sớm trở lại mênh mông tinh không đi đột phá. Con chó vàng nhãn thần bên trong cũng là lóe lên một tia kiêng kỵ màu sắc. Đám người kia nhất định quá mạnh mẽ, đặc biệt Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai cái này theo khai thiên tích địa liền tồn tại đáng sợ đầu sò, đã trải qua không biết bao nhiêu sinh tử kiếp khó, có nội tình, liền con chó vàng đều sợ hãi. Tấm tắc, thần can a, nếu như điểu ra ta có thể nuốt, phòng chừng là có thể lần nữa đột phá. Ta nói cẩu ca, hai ta liên thủ đi cái hố đám kia vương bát đản đi. Ngươi yên tâm, ta chỉ cần có thể cướp đi thần can, ngươi sau này sẽ là ta đại ca. Thế nào? Ngồi xổm con chó vàng trên lưng điểu ra nhếch miệng cười, quyến rũ hướng con chó vàng nói đạo. Tranh đoạt thần căn, Tây Vương Mẫu đám người thân thể không khỏi tự chủ căng thẳng. Cái này hai vô pháp vô thiên chủ nhân, sẽ không thật muốn theo gan bàn tay bên trong đoạt thức ăn chứ? Đây chính là Thông Thiên Giáo Chủ đám người a, đại biểu tam giới nhân vật đáng sợ nhất a. Tranh đoạt thần căn, ngươi một cái tạp mau điểu, ngươi là chuẩn bị cái hố lão tổ ta là đi. Diệp Lăng không biết ngươi là cái thứ gì, lão tổ ta có biết, đem ngươi hư tâm nhãn cho ta thu, nếu không, lão tổ ta nuốt ngươi. Con chó vàng châm chọc cười, hướng điểu gia thấp giọng nhất quát, uống, điểu gia tức thì ngây ngẩn cả người, ngươi biết ta bản thể. Điểu gia ngơ ngác nhìn con chó vàng, lập tức, con chó vàng truyền âm cho điểu gia một câu nói. Điểu gia cả người run lên, trong tròng mắt tràn ngập nồng nặc hoảng sợ. Ái cha cha, cẩu ca, ngươi xem ngươi nói lời gì mà, ta tại sao có thể là đây? Cũng chớ nói gì, lấy sau ngươi có gì phân phó, cứ mở miệng a. Tiểu đệ ta vì ngươi bất chấp gian nguy, nhưng là ngàn vạn đừng nói cho Diệp Lăng a. Cái kia cái vương bát đản, nếu như đã biết, ta ngày lành có thể sẽ chấm dứt. Điểu gia khuôn mặt biến sắc được kêu là một cái nhanh a. Tây Vương Mẫu bọn người rất nghi hoặc, cái này ngày ngày nhảy nhót ra hỏa, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, mà cùng này đồng thời, nuốt độ ếch kim đan Diệp Lăng, cả người hỏa diễm thiêu đốt hung mãnh, cái kia nguyên bản không dành một dạng khí lực, bây giờ bị đốt đỏ bừng. Đột nhiên, ở Diệp Lăng đỉnh đầu, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện một đám mây. Xong rồi, ha ha, tiểu tử này dĩ nhiên vượt qua ách nan. Con chó vàng cùng điểu ra thấy như vậy một màn, tức thì vô cùng kích động điên cuống hét lên. Người khác đều là vội vã nhìn sang, khuôn mặt trên, lên, tràn đầy nghi hoặc. Diệp Lăng đỉnh đầu, cái kia trôi dạt đám mây, lóe ra mịt mờ thần quang bảy màu. Hơn nữa, theo cái kia đám mây bên trong, càng là phun trào ra cổ cổ huyền diệu khí độ. Ao ao ao, đột nhiên, cái kia nổi lơ lửng bảy thải vân đóa lên, dĩ nhiên trực tiếp rơi hạ như lông châu mưa phun một dạng giọt mưa. Trực tiếp đổ đến rồi Diệp Lăng thân lên, suy suy suy. Khi này chút giọt mưa rơi xuống Diệp Lăng trên người thời điểm, dĩ nhiên trực tiếp khiến cho Diệp Lăng da thịt mọc lên nhiều bó khói trắng, mà bay về sau bắt đầu tản ra. Ta dựa vào, nóng như vậy, bên kia Diệp Cô Tiên không khỏi tự chủ kinh ngạc hô lên. Giờ khắc này Diệp Lăng, phảng phất như là trải qua thiên truy bách luyện như tinh cương. Giọt nước mưa rơi vào thân lên, liền trực tiếp hóa thành hơi nước. Ta phải giúp hắn nhất bà. Đem, lập tức, đứng một bên con chó vàng, bàn chân bỗng nhiên vỗ đại địa, một viên tản ra thất thải lưu quang bảy cánh hoa đóa hoa thình lình di chuyển hiện mà ra. Đóa hoa này chậm rãi chuyển động, bay thẳng đến rồi Diệp Lăng đỉnh đầu. Phốp phốp, không có bất kỳ dừng lại, một đóa hoa trực tiếp tự động phá toái, dĩ nhiên thành phấn hoa, mà sau trực tiếp chui vào Diệp Lăng trong lỗ mũi bên. Rầm rầm hiu, hoa này ấy phấn, giống như rực rỡ tia sáng một dạng, ở nửa khoảng không bên trong kéo ra khỏi một cái thật dài đường vòng cung. Phốp phốp, phốp phốp, trong nháy mắt, lại là hai bên đóa hoa thình lình phá toái. Phấn hoa hướng Diệp Lăng trong lỗ mũi lại đuổi theo. Ngắn ngủi này khoảng khắc, chính là ba cánh hoa đóa hoa phá toái. Cẩu ca, người thật là cam lòng cho a. Cái này bảy cánh hoa thần mang hoa, nhưng là rất hiếm thấy a. Cái này bảy cánh hoa đóa hoa, cái kia một đều là một cái kỳ ngộ. Người dĩ nhiên trực tiếp bỏ ba cánh hoa. Điều ra nhìn một màn này, không khỏi tự chủ kinh ngạc hô lên. Bảy cánh hoa thần mang hoa, hoa nở bảy cánh hoa, ẩn chứa dâng trào đem sinh mệnh chi lực. Mỗi một cánh hoa đều đủ để làm cho một cái sinh cảnh đầu sỏ điên cuồng. Đương nhiên, cái này bảy cánh hoa thần mang hoa có thể độ ếch kim đan, so với vẫn là có chênh lệch nhất định. Vì sao luyến tiếc cái này tiểu gia hỏa? Là lão tổ ta nhìn lớn lên, cùng ta hài tử không có gì khác biệt. Con chó vàng xoay người, hướng điểu gia không tiết tháo cười. Điểu gia nghe nói như thế, khuôn mặt sắc sững sờ, như có điều suy nghĩ gật đầu. Mà đang ở này lúc, tọa ngồi dưới đất Diệp Lăng, đột nhiên thân thể chấn động, từng đạo kim quang, thình lình theo thân thể của hắn bên trong bạo nổ mà ra. Rầm rầm hiu, vạn đạo kim quang trực tiếp phóng lên cao, mà sau bỗng nhiên cuốn ngược, đem Diệp Lăng thân thể trực tiếp cho bao phủ. Cái kia kim quang giống như một kén lớn một dạng, đem Diệp Lăng gắt gao bao vây ở trong đó, mà sau tản ra từng luồng kinh thiên động địa đáng sợ lực lượng. Mà ngồi xếp bằng ở cái này kén lớn trong Diệp Lăng này thì con ngươi thình lình mở. Ba ba ba, từng đợt sóng khí lãng theo thân thể của hắn bên trong trực tiếp bạo quyển mà ra. Thoải mái tứ phương, giờ khắc này, hơi thở của hắn thay đổi tràn đầy tĩnh mịch, mang theo đáng sợ hủy diệt. Mỗi một cái hô hấp